Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 310 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 310 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trong lúc giao đấu với Thái Vũ Thần Nữ, Phan Lâm trúng một trường của cô ta, bị đánh bay ra sau, rơi trúng pho tượng. Thế nhân kinh hồ mà lão già đang cong queo cạnh pho tượng lập tức biến sắc, đã nhận ra điểm không thích hợp, liền muốn kéo tên đệ tử đang nằm trên đất kia lùi về phía sau. Nhưng ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, Phan Lâm đột nhiên thay đổi tư thế, dốc lực đánh một trường trúng ngực của lão già kia. Lão già bị đánh bất ngờ, không có sự phòng vệ, liền trúng chiêu mà ngã bật ngửa ra sau. Tất cả mọi người đều xôn xao. Thì ra, Lâm Thần Y cùng Thái Vũ Thần Nữ là giả bộ chém giết, dương đông kích tây. Bắc Hiên Trường nghẹn ngào, lão nhân kia ngã lăn ra đất, nhưng dường như cũng không bị thương tích gì, vội vàng bò lên. Mà bên này, Phan Lâm đã rất nhanh túm được đồ đệ của Thái Vũ Thần Nữ, ném hắn hất về phía cô ta. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá đột ngột. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều không kịp phản ứng, chứ nói gì tới lão nhân kia. A Nam, người không sao chứ? Thái Vũ Thần Nữ vội vàng ôm lấy đồ đệ hỏi thăm. Sư phụ, ta không sao. Tên đồ đệ khó khăn lắm mới mở mắt, giọng run run trả lời. Hải tử ngốc này! Thái Vũ Thần Nữ ôm chặt lấy nam đệ tử, nước mắt rơi xuống lã chã. Khốn nạn! Lão già gầy yếu giận tím mặt, nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Tên tiểu tử thối, người quả nhiên là không biết chữ chết viết như thế nào. Được rồi, đã như vậy thì ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Nói xong, lão nhân tung người nhảy lên, hướng về phía Phan Lâm mà đánh tới. Một cỗ sát khí ngang trời. Chớ khinh lão già kia, thân thể gầy yếu, hắn ta là ẩn chứa sức mạnh cực kỳ ghê gớm. Bọn người Thiên Diệp chịu không nổi khí lực ép người này, liền lùi lại về phía sau. Một số kẻ thân thể yếu đuối liền bị sát khí này làm cho tổn thương, thổ huyết tại chỗ. Thật quá kinh khủng. Nhưng mà không đợi Phan Lâm ra tay, bên này Thái Vũ Thần Nữ đã bộc lộ ánh mắt lạnh lẽo, dữ tợn đến cực điểm. Lão già chết tiệt, ta phải giết chết ông. Nói xong, cô ta liền đỡ đệ tử ngồi xuống, như cuồng phong về phía lão già, tung một trường. Lão già hô hấp siết chặt, vội vàng thay đổi thế phòng thủ, cản lại trường kia của Thái Vũ Thần Nữ. Tiếng vang truyền ra, chấn động không khí xung quanh. Thần miếu cũ nát này xem ra sắp đổ sập xuống. Đôi bên không ngừng hỗn chiến, nhưng lão già kia không phải là đối thủ của Thái Nữ Thần Miếu. Sau vài chiêu thức, một lần nữa bị đạp bay ra ngoài. Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Lão già sau khi bị đạp ngã xuống cũng là không thể tưởng tượng nổi. Nhìn hai bàn tay của mình, ánh mắt không thể tưởng tượng. Làm sao lại như vậy? Công lực của ta sao lại trong phút chốc liền yếu đi như thế này chứ? Thái Vũ Thần Nữ cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Rất đơn giản. Nhìn ngực của ngươi đi. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Lão già nghe thấy thế thì vội vàng cúi đầu, mới phát hiện ra lồng ngực của mình từ lúc nào đã trúng hai cỗ ngân châm, chỉ mảnh như sợi tóc. Đây là một trường vừa rồi sao? Lão nhân nghẹn ngào. Không sai, Phan Lâm nhàn nhạt nói. Nguyên khí của ngươi đã bị ta phong ấn hơn phân nửa, muốn giao đấu sợ là không thể như mong muốn của ngươi đâu. Khốn kiếp! Lão già tức giận, muốn đưa tay rút ngân châm ra, nhưng thời khắc quyết định, hắn ta lại đột nhiên dừng lại. Làm sao không loại bỏ ngân châm đi? Loại bỏ nó rồi nguyên khí của ngươi sẽ lại thông suốt. Phan Lâm hờ hững nói. Ngươi coi ta là loại người ngu xuẩn hay sao? Ngân châm này không thể tự tiện rút ra. Bằng không, nếu sai cách, nguyên khí liền đứt đoạn, thương thể càng nặng thêm. Nếu như ta rút kim ra, chẳng phải sẽ thành phế vật hay sao? Phan Lâm bỗng nhiên nhăn mày. Nhìn ông lão già này hiểu biết đến vậy. Hắn thật ra cũng muốn phong ấn hết nguyên khí của lão già này, nhưng lão già này cũng là một kẻ mạnh. Căn bản, trong lúc nhất thời khó mà phong ấn hết, chỉ đành là một nửa thôi. Nhưng dù là như thế thì công lực của lão già này cũng đã giảm đi nhiều. Tiện nhân, hôm nay người may mắn có hắn giúp đỡ, coi như là người phúc lớn mạng lớn. Khôn ra thì người mau cút khỏi Thái Vũ Thần Miếu đi, Bằng không, sớm hay muộn thì ta cũng sẽ quay trở lại thôi. Nói xong, lão già liền muốn nhanh chóng phóng qua lỗ thủng ở trên mái của thần miếu để thối lui. Muốn đi sao? Thái Vũ thần nữ hét lớn lập tức xông lên. Phan Lâm cũng cùng với cô ta truy đuổi. Nhưng tại lúc này, lão già hất ống tay áo, một con chăn lớn màu sắc sặc sỡ liền bị ném về phía hai người. Thái Vũ thần nữ liền một trường xé xác nó, con chăn đứt thành 12 đoạn chết đi. Nhưng máu của con chăn cũng thuộc dạng độc dược nguy hiểm. Mau tránh ra! Phan Lâm hét lớn, lập tức đẩy Thái Vũ thần nữ sang một bên. Người ở phía dưới cũng vội vàng muốn trốn tránh. Có điều, có hai kẻ xui xẻo bên dưới, không kịp né tránh, bị máu của chăn rớt trúng người. Ngay tức khắc, thân thể của bọn họ liền tan chảy thành vũng máu tươi. Ngay cả cơ hội để cứu cứu cũng không còn nữa. Kinh khủng! Tất cả mọi người đều run sợ. Đây là loại máu gì vậy? Sao nó lại có thể đáng sợ đến như thế chứ? Cửu thải mãng xà. Theo lý mà nói, loài chăn này phải tuyệt chủng rồi mới phải. Tại sao lão giả kia lại có thể vẫn còn một con chứ? Phan Lâm nhìn chằm chằm vào xác chết của con chăn, không ngừng đặt ra câu hỏi. Lão già đã trốn thoát. Mọi chuyện dường như đã kết thúc. Đám người đều trút một tiếng thở dài. Lâm thần y, quả thực quan sát tỉ mỉ, trí dũng song toàn. Bắc Hiên Trường vội vàng tiến lên. Hắn là muốn lấy lòng của Phan Lâm. Mau thu lại lời nói của ngươi đi. Trò này đối với ta không có tác dụng gì đâu. Phan Lâm bình tĩnh nói. Bắc Hiên Trường nụ cười cứng đơ có chút xấu hổ. Phan Lâm nhìn thời gian, cảm giác đám người vệ hoàng công đã đi đủ xa, liền mở miệng nói. Được rồi, chuyện tới đây đã kết thúc. Các người có thể rời đi. Thật sao? Đám người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có chuyện gì vậy? Còn muốn giữ các người ở lại để dùng cơm sao? Phan Lâm thay đổi ánh mắt. À, không không không, chúng tôi không phải là có ý này. Đã như vậy, Lâm Thần Y, chúng tôi liền cáo từ, cáo từ, cáo từ. Mọi người run lẩy bẩy, nào dám ở lại nữa, vội vàng bỏ trốn mất dạng. Bắc Hiên Trường cùng với Di Nguyệt công chúa cũng là nhanh như chớp rời khỏi nơi nguy hiểm này. Thái Thương Long muốn rời đi, nhưng lại thấy hai cánh tay trúng độc của mình, không biết phải làm sao, liền tiến lên chỗ Lâm Thần Y mà lên tiếng hỏi. Lâm Thần Y, vậy hai tay của tôi thì sao đây? Người khả năng đi không được đâu. Rời đi thì ngươi cũng chết. Ở lại ta cũng không cứu người. Dù sao thì ngươi cũng sẽ chết. Chỉ bằng trước khi chết, hãy cố mà hít thở nhiều vào. Phan Lâm cười nói. Thái Thường Lòng bị lời này dọa cho đến chết đứng. Trong lòng cũng không dám tức giận. Vội vàng tiến tới cầu xin. Lâm Thần Y, cầu xin ngài, tha cho tôi một mạng đi. Ngài muốn tôi làm cái gì thì tôi đều sẽ nghe theo ngài. Thật sao? Thế nhưng loại người như ngươi, ta không tin tưởng được. Bồi bạc đánh lén. Nếu như ta thu phục ngươi, chưa chắc sau này ngươi sẽ không đâm sau lưng ta. Ta làm sao mà có thể chịu được chứ? Phan Lâm lắc đầu. Ta vẫn là nên giết ngươi đi thì hơn. Lâm Thần Y, cầu xin ngài, xin tha mạng. Tôi thề sẽ không bao giờ dám phản bội ngài. Không bao giờ. Thái Thường Lòng vội vàng quỳ xuống đất cầu xin sự tha thứ. Phan Lâm yên lặng nhìn chăm chú lên trên hắn. Một lát sau thì thở ra một hơi. Thôi được rồi, nếu là như vậy thì ta tha cho ngươi một mạng. Nhưng ta chắc chắn là sẽ không có ý định giải trừ hết chất độc trên người của ngươi đâu. Chất độc này về sau có hết hay không thì vẫn là dựa vào biểu hiện sau này của ngươi nữa. Nói xong, Phan Lâm đưa tay vung lên. Mấy cỗ ngân châm liền đâm trúng cánh tay của Long Thiên Kiêu. Chỉ một lát, cánh tay đen xì của hắn ta đã nhạt dần thành màu xám. Tuy vậy, cũng không thể trở về màu sắc ban đầu. Chẳng qua, Thái Thương Long đã không còn cảm giác đau đớn như lúc trước nữa. Đa tạ Lâm Thần Y, đa tạ. Thái Thương Long liên tục cảm tạ. Phan Lâm phất phất tay, nghiêng đầu hướng về phía Thái Vũ Thần Nữ nhìn lại. Nói đi, ngươi có mục đích gì? Thái Vũ Thần Nữ vừa xử lý vết thương cho đồ đệ, vừa hỏi lại Phan Lâm. Mục đích sao? Vô duyên vô cớ, tại sao ngươi lại không màng nguy hiểm mà giúp đỡ ta chứ? Ngươi khẳng định là có mưu đồ khác. Thần nữ khẽ nói. Phan Lâm nghe vậy thì không khỏi cười một tiếng. Thần nữ đại nhân quả nhiên là thông minh hơn người, hoàn toàn chính xác. Ta là có mục đích, mà mục đích của ta thì cũng không có quá đáng đâu. Ta chỉ hy vọng thần nữ đại nhân có thể đem tất cả y thư của Thái Vũ thần miếu giao lại cho ta thôi. Cái gì? Thái Vũ thần nữ sắc mặt thay đổi, nghiêng đầu hừ lạnh. Đây là vật gia bảo tổ tiên ta truyền lại. Ta tổ chức đại hội võ lâm nhiều năm như vậy, trước giờ chưa từng tặng y thư, chỉ tặng vật phẩm khác, Không được, tuyệt đối không được. Thần nữ đại nhân không nguyện ý sao? Người muốn bảo bối khác, ta đều không có vấn đề gì. Duy chỉ có vật này, ta không thể giao cho người. Mặt khác, ta cần phượng hoàng thần xích trên cổ của ngươi để giúp đồ đệ của ta chỉ thương. Ta nghĩ ngươi sẽ không cự tuyệt, đúng chứ? Nói đến đây, Thái Vũ thần nữ ánh mắt trở nên băng lãnh. Hiển nhiên, cô ta không có cách nào chữa trị cho đồ đệ của mình, chỉ có thể dựa vào phượng hoàng thần xích. Phan Lâm mỉm cười, cũng không có cự tuyệt, trực tiếp gỡ xuống phượng hoàng thần xích đưa cho cô ta. Thái Vũ thần nữ lập tức đeo lên cho đồ đệ của mình. Khoảnh khắc này, phượng hoàng thần xích tỏa ra vô số ánh hào quang. Các vết thương trên người, chỉ nhìn bằng mắt thường cũng thấy được, rất nhanh đã liền lại. Thiên Diệp cùng với Thái Thương Long nhìn một chút, ngây người. Sao mà kỳ diệu quá, nhưng Phan Lâm lại là lắc đầu. Thần nữ đại nhân, tha thứ cho tôi nói thẳng. Căn bản, dây chuyền này chỉ sợ cứu không được đồ đệ của cô đâu. Người nói cái gì? Thái Vũ thần nữ ngơ ngẩn. Phan Lâm cười nói. Dây chuyền này quả thực là thần kỳ, nhưng thực tế thì cũng không có sức mạnh cải từ hoàn sinh như lời đồn đâu. Nó có thể giúp người bị trọng thương khôi phục lại thể trạng, nhưng nó không có tác dụng giải độc, không có tác dụng đả thông kinh mạch, hồi phục nguyên khí. Đồ đệ của cô hiện tại không chỉ trúng độc của mãng xà, mà lục phủ ngũ tạng thì cũng bị lão già kia làm tổn hại nhiều phần. Dây chuyền này chỉ có thể giúp điều trị ngoại thương, còn nội thương thì căn bản là vô tác dụng. Ngược lại, là bởi vì sức mạnh của dây chuyền này quá lớn, có thể tạo ra áp lực làm tổn hại đến nguyên khí của hắn ta, khiến cho bệnh tình của hắn ta càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Tiểu tử thối! Thái Vũ thần nữ thẹn quá hóa giận, quát lớn. Phượng Hoàng thần xích là bảo vật tổ tiên ta chế tạo, vô cùng thần kỳ, sao có thể không trị được vết thương nhỏ này chứ? Nhưng mà cô ta vừa dứt lời thì đồ đệ của cô ta thổ huyết, huyết sắc lại là một màu đen. A Nam! Thái Vũ thần nữ sắc mặt đại biến. Người làm sao rồi? Sư phụ, ta thật là khó chịu quá, ta thật là thống khổ. A Nam thở hổn hển, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, mồ hôi như mưa không ngừng lan dài trên mặt hắn, cơ thể không ngừng vặn vẹo. Thấy vậy, Thái nữ thần Vũ liền vội vàng chuyển nội công của mình giúp hắn đả thông kinh mạch. Chỉ tiếc cô ta vừa chạm vào, hắn lại liền thổ huyết. A Nam liên tiếp phun ra mấy cục máu tươi, sau đó thì liền ngất đi. A Nam, A Nam! Thái Vũ thần nữ vội vàng gọi tên của đệ tử. Người này đã mất đi ý thức. Tại sao có thể như vậy chứ? Thái Vũ thần nữ mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác không thôi. Xem ra Phượng Hoàng thần xích không có công hiệu cực đại như lời đồn. Thần nữ đại nhân, ta khuyên ngươi vẫn là xin Lâm thần y giúp đỡ đi. Người này xứng danh thần y tái thế. Đừng nhìn hắn tuổi còn trẻ mà nghi ngờ tài nghệ. So về y thuật, chính là vô địch thiên hạ, không ai có thể sánh bằng đâu. Trên đời này không có bệnh gì mà hắn không thể chữa trị được. Thế nhưng là... Thái Vũ thần nữ âm thầm cắn răng. Nếu như xin Phan Lâm giúp đỡ, hiển nhiên cô ta phải giao y thư của tổ tông truyền lại cho hắn ta. Nhưng nếu như không giao ra y thư, đồ đệ này của cô ta chắc chắn sẽ mất mạng. Cân nhắc một hồi, Thái Vũ thần nữ, chung quy thì vẫn là lựa chọn nhượng bộ. Đồ vật có thể cho ngươi, nhưng ta có một điều kiện. Ngươi phải trị khỏi cho A Nam, ta mới đem những y thư kia giao ra cho ngươi. Nếu như ngươi không thể chữa trị cho đồ đệ của ta, một nửa bản y thư ta cũng không giao ra. Ngược lại, đem ngươi chôn cùng với hắn, hiểu chứ? Thái Vũ thần nữ cắn răng nói. Chị không hết, không cần thần nữ đại nhân độc thủ, ta nguyện ý tự sát trước đồ đệ ngươi. Phan Lâm khẳng khái nói. Được, tới đây đi. Thái Vũ thần nữ trầm giọng nói. Phan Lâm gật đầu, lập tức lấy ngân châm trên người ra, chuẩn bị chữa trị. Sau đó nghiêng đầu giao phó. Thiên Diệp, ngài lấy giúp ta một thau nước nóng. Còn nữa, mau kiếm cho ta ít vôi đi. Được. Thiên Diệp gật đầu, quay người rời đi. Thái Thương Long. Lâm thần y có gì căn dặn? Thái Thương Long bước lên phía trước. Ngươi lập tức vào trong rừng hứng xương cho ta. Phải nhớ là chỉ lấy xương còn đọng trên lá cây thôi. Được, Lâm thần y. Xin chờ một lát. Thái Thương Long gật đầu, chớp mắt liền không thấy đâu nữa. Phan Lâm cởi đồ của A Nam ra, quan sát một chút, liền thi triển châm thuật. Bên cạnh, Thái Vũ thần nữ vô cùng khẩn trương. Thần nữ đại nhân, người này không đơn giản là đồ nhi của ngươi. Nếu như ta đoán không lầm, hắn chính là con trai của ngươi. Có phải vậy không? Phan Lâm vừa châm cứu, vừa nhẹ giọng hỏi. Thái Vũ thần nữ sắc mặt biến đổi, run người nhìn Phan Lâm. Một hồi lâu sau thì mới khàn khàn hỏi lại. Sao ngươi biết? Cái này thì quá đơn giản thôi. Ta là người học y, với việc quan sát thân thể con người là vô cùng tinh tế. Hai người có đôi mắt rất giống nhau, thậm chí từng đường nét trên gương mặt cũng giống nhau nữa. Đây không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thậm chí tình cảm của ngươi dành cho hắn còn vượt lên trên cả lòng trung thành dành cho Thái Vũ thần miếu. Ta nghĩ, ngươi không nguyện ý giao ra y thư là vì ngươi sợ thứ này truyền ra ngoài thì liền có thể gây nhiều bất lợi cho hắn. Phan Lâm cười nói. Thái Vũ thần nữ ngược lại, hít một ngụm khí lạnh, có chút khiếp sợ nhìn Phan Lâm. Ngươi đúng là đáng sợ. Quá khen. Phan Lâm cười nói. Một lát sau, Thiên Diệp cùng với Thái Thương Long đều đã mang được những thứ mà Phan Lâm cần đến. Ước chừng hồi lâu, A Nam ho khan kịch liệt, dần dần tỉnh táo trở lại. Đồ nhi! Thái Vũ thần nữ ôm chầm lấy tên đệ tử kia, nước mắt tuôn rơi. Sư phụ, con không chết sao? Tên đệ tử hỏi. Người sao có thể chết được chứ? Có ta ở đây, nhất định sẽ cứu ngươi mà. Thái Vũ thần nữ vừa cười vừa nói, nước mắt lại là ngăn không được. Sư phụ, người đối với con thật tốt. Tên đệ tử để lộ ra nụ cười. Phan Lâm tiếp tục chữa trị. Tên đệ tử này liền ngủ thiếp đi một lát. Tiếp theo đây phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt. Vừa hay tại đây có không ít thảo dược quý dùng để trị độc, lại vẫn còn xác của con mãng xà cửu thải. Muốn bài trừ độc trong người của hắn ta rất đơn giản. Yên tâm đi, không lâu nữa đồ đệ này sẽ khỏe mạnh dũng mãnh đứng trước mặt ngươi thôi. Phan Lâm một bên thu châm, một bên cười nói. Tốt, tốt quá. Thái Vũ thần nữ gạt nước mắt trả lời. Một lát sau, tên đồ đệ được đưa vào nội viện nghỉ ngơi dưỡng thương. Phan Lâm thở ra một hơi, nhìn thần nữ nói. Như thế nào vậy? Y thuật của ta không tệ lắm có phải không? Thật không nghĩ tới, người tuổi còn trẻ như vậy mà y thuật lại thật cao siêu. Xem ra, tư chất bẩm sinh của ngươi không hề kém cạnh đồ đệ của ta đâu. Thái Vũ thần nữ hơi thay đổi biểu cảm, nhìn Phan Lâm nói. Thần nữ quá khen rồi, nếu đã là vậy, thì có phải ngươi nên hoàn thành giao ước với ta hay không? Phan Lâm hỏi. Thái Vũ thần nữ do dự một chút, nhưng cũng rất nhanh quay sang chỗ khác. Ngươi đợi ta ở chỗ này. Nói xong thì liền đi vào bên trong nội viện. Thiên Diệp cùng với Thái Thương Long đứng nhìn đầy khó hiểu. Lâm thần y, y thư của Thái Vũ thần miếu đối với ngài quan trọng đến như vậy ư? Thậm chí đến mức ngài không tiếc đặt mình vào chỗ nguy hiểm. Thiên Diệp nhịn không được hỏi. Vừa rồi lúc thi đấu, người cảm thấy những đan dược đó như thế nào? Phan Lâm hỏi. Những loại thuốc đó dĩ nhiên không tầm thường, có thể tăng trăm năm tu vi. Cái này phải được gọi là chí cao thần đan mới đúng. Dù đan dược này chỉ giúp tăng công lực tạm thời, nhưng nếu như đôi bên đang giao đấu, mà đối phương liền dùng thuốc này, ắt sẽ phá vỡ thế cân bằng. Thậm chí hình thành cỗ tức khí có thể chèn ép luôn người còn lại. Cái này chắc chắn là thần dược trong các cuộc tranh đấu giữa các gia tộc. Người cũng biết được, đan dược này không phải là tầm thường. Nếu như ta có thể nắm giữ được phương pháp luyện chế, vậy thì sẽ như thế nào chứ? Phan Lâm hỏi. Lời này vừa dứt, Thiên Diệp cùng với Thái Thương Long ngược lại đã hít vào một ngụm khí lạnh không thôi. Lâm thần y, có phải người cảm thấy y thư của Thái Vũ thần miếu có cách luyện ra những tiên đan này không? 8-9 phần là như vậy. Phan Lâm nhàn nhạt mà cười. Cái gì? Mà Kim Cương Thái Vũ, cái gì mà Phượng Hoàng thần xích? Trong mắt ta đều không thể sánh bằng những quyền y thư này. Người dựa vào Thái Vũ thần đăng để chế tạo ra binh khí đệ nhất thiên hạ thì sao chứ? Dựa vào Phượng Hoàng thần xích cứu chữa được bách bệnh thì sao? Cái ta muốn nắm giữ là quyền sinh tử của con người. Cái này gọi là giới hạn cao nhất của y thuật. Thái Thường Lòng nghe thấy Phan Lâm nói vậy, trái tim đập như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Hắn đã từng tiếp xúc với nhất đẳng nhị đẳng thiên kiêu, nhưng cả hai cao thủ này đều chưa từng cho hắn cái cảm giác run sợ đến như thế. Lâm thần y của Giang Thành sao? Bên ngoài không biết có bao nhiêu người đã nghe tới danh xưng này. Thế nhưng có mấy người là thật sự tâm phục khẩu phục. Thật hy vọng có một ngày nhất đẳng thiên kiêu và nhị đẳng thiên kiêu cùng với người này giao đấu, nhất định sẽ rất đặc sắc đây. Thái Thương Long thì thầm. Không biết là qua bao lâu Thái Vũ thần nữ liền đi ra. Trên tay của cô ta còn cầm theo một chồng thật dày những y thư cũ nát. Y thư này đều phủ kín bụi bặm. xem chừng là vật quý giá đã qua nhiều năm. Phan Lâm hai mắt tỏa sáng. Tất cả đều ở chỗ này, người cầm đi đi. Thái Vũ thần nữ đưa tới, Tử Tốn nói. Phan Lâm liền mở ra, đọc lướt. Một lát sau thì không giấu được sự vui mừng. Không sai, không sai, rất tốt, tốt lắm. Phan Lâm thần sắc kích động, nâng tay cầm lấy thư tịch, hai tay đều đang run rẩy. Lâm thần y, chúc mừng, có y thư này trong tay, nhất định y thuật của ngươi sẽ càng ngày càng được nâng lên vài bậc. Thiên Diệp cười nói, trong mắt lại căng lên. Nhân tài như vậy, nhất định là phải thu phục về Tử Huyền Thiên. Nhưng mà dù trưởng môn đã chuẩn bị nhường lại ngôi vị cho người này tiếp quản giáo hội, hắn ta cũng một mực cự tuyệt, ta nên làm sao mới được đây? Thiên Diệp có chút sầu muộn. Nhưng lúc này, đột nhiên Phan Lâm lại nhíu mày. Chuyện này là sao chứ? Hắn kinh hãi hô lên một tiếng. Làm sao? Có chuyện gì vậy? Thái Vũ thần nữ ngay lập tức đáp lời. Vì sao điển tịch này lại thiếu mất một nửa? Phan Lâm lật qua lật lại, thấy không phải trang cuối, mà là một số trang đã bị xé rách, còn dư lại chút dấu vết đã cũ. Thái Vũ thần nữ lắc đầu. Ta cũng là nghe, sư phụ từng nói qua, nhiều năm trước, Thái Vũ thần miếu có phản đồ gây ra nội chiến, đôi bên khi đó tranh đoạt quyền trưởng môn. Nếu ai có thể nắm giữ được báu vật của tổ tiên truyền lại, liền có thể đường đường chính chính ngồi lên ghế trưởng môn chính thống giáo. Bản y thư này cũng là đồ mà tổ tiên truyền lại, bởi vậy cũng đã bị cướp đoạt, dẫn đến một nửa kia đã bị xé rách. Nửa xé rách đó đi đâu rồi? Phan Lâm vội vàng hỏi. Ta cũng không rõ nữa, có lẽ là đang trong tay của sư thúc ta. Thái Vũ thần nữ nhàn nhạt nói. Sư thúc của cô sao? Chính là lão già vừa bị ngươi đánh trọng thương đó. Thái Vũ thần nữ thấp giọng nói tiếp. Hắn lần này tới đây chính là muốn bức ép ta phải mở quan tài của tổ tiên, ép ta nhường lại cái trưởng môn của Thái Vũ thần miếu. Ta không đồng ý. Hắn liền dọa giết đồ đệ của ta. Ta cũng là có ý định thỏa hiệp với hắn ta. Nhưng thời gian tổ chức đại hội, Thái Vũ đã đến. Các người cũng lũ lượt lên núi. Vì không muốn thêm rắc rối, hắn liền yêu cầu ta trước tiên hãy nhanh chóng đuổi các người đi đi. Ta và hắn ta vẫn luôn luôn tranh đoạt, chém giết lẫn nhau. Cho nên ta đoán nửa kia của y thư chắc hẳn là nằm trong tay của lão. Thì ra là như vậy. Vậy sư thúc của người đang ở đâu? Phan Lâm hỏi. Hắn ta ở núi Quạ Đen. Đó là hang ổ của hắn. Lâm thần y, đừng nói là ngươi muốn đi tới đó nhé. Nếu như là vậy, ta khuyên ngươi vẫn là đừng có làm loạn nữa. Ngọn núi đó 10 người đi vào thì liền không thấy nổi một người toàn mạng đi ra. Nếu cho ta tới đó, cũng chưa chắc còn sống để mà trở về. Vì một nửa y thư kia, ngươi không nên đặt mình vào chỗ chết. Núi Quả Đen ở đâu? Phan Lâm chỉ nghe tới địa danh ngọn núi đó, còn tất cả những lời khuyên khác hắn đều bỏ ngoài tai. Thái Vũ thần nữ lắc đầu, cũng lười khuyên thêm, nói thẳng. Cách nơi này không xa, người muốn đi, ta liền có thể dẫn ngươi đi. Ta thấy thực lực của ngươi không tệ, chi bằng ta cùng với ngươi hợp lực giết chết hắn. Ngươi lấy y thư, ta diệt trừ mầm họa. Có thể, chúng ta bây giờ liền hành động. Phan Lâm gật đầu nói. Hiện tại, hành động luôn sao? Vậy đồ đệ của ta thì tính sao đây? Giao cho Thiên Diệp là được rồi. Có hắn ở đây, không có gì đáng ngại cả. Cái này... Thái Vũ thần nữ có chút do dự. Thần nữ đại nhân, cứ việc yên tâm. Ta sẽ chăm sóc đồ đệ của ngài thật tốt. Nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn, ta đấu không lại, thì liền sẽ mang hắn cùng rời đi. Thiên Diệp tỏ rõ thái độ. Vậy thì tốt, tất cả đều nhờ vào ông vậy. Thái Vũ thần nữ gật đầu, cô ta cũng là không cách nào khác, vì vị sư thúc này còn sống ngày nào thì chắc chắn không được yên thân ngày đó. Nếu đơn thường độc mã, cô ta chắc chắn không phải là đối thủ, nhưng nếu như hợp lực với Lâm thần y thì rất có khả năng sẽ chiến thắng. Sắp xếp xong, Thái Vũ thần nữ cùng với Phan Lâm và Thái Thương Long lập tức xuất phát tiến về phía núi Quả Đen. Quả thực như lời thái nữ thần miếu đã nói. Núi Quả Đen cách nơi này không xa, cách chừng vài dặm. Nhưng ba người tới nơi mới phát hiện ra, nơi này không có một bóng người qua lại. Khắp nơi đều là đầm lầy, chướng khí quẩn quanh, nguy hiểm trùng điệp. Thái Vũ thần nữ đến đây không chút khó khăn. Xem ra cô ta đã không phải là lần đầu tiên ghé đến nơi này. Nhưng lên tới đỉnh núi với thần nữ quả là khó khăn. Lâm thần y, nơi này nhiều chướng khí, ẩn chứa rất nhiều cạm bẫy. Ta cũng không thành thạo đường đi nước bước nơi này đâu. Vẫn là đi chậm lại, rồi từ từ thăm dò thì hơn. Thái Vũ thần nữ nói. Không cần, ta sẽ dẫn đường. Phan Lâm mắt nhìn phía trước, bình tĩnh nói. Ngươi sao? Thái Vũ thần nữ sững sờ, nhưng Phan Lâm đã vọt lên phía trước. Cô ta khẽ cau mày, Thái Thương Long im lặng, trực tiếp đuổi theo. Lại thấy Phan Lâm bước đi vội vàng, ở nơi ngàn cân treo sợi tóc này, vòng qua vòng lại, cực kỳ dứt khoát. Điều này khiến cho Thái Vũ thần nữ không khỏi giật mình. Ngươi đừng có nói là đã từng đến nơi đây nhé. Cô ta nhìn không được mà hỏi lại. Không có. Vậy thì sao ngươi lại quen thuộc đường đi nước bước tới nơi này như vậy chứ? Ta cũng không quen thuộc, nhưng ta quen thuộc loại hoàn cảnh này. Chúng ta hành nghề y, thường xuyên phải đi hái dược liệu. Đã quen với những địa hình hiểm trở như núi Quả Đen này rồi. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Thật vậy sao? Thái Vũ thần nữ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Rất nhanh, ba người đã đi qua quá nửa ngọn núi này. Trên sườn núi có hang động, vị sư thúc kia là sống tại bên trong đó. Nghe nói trước kia do nội chiến, vị cao thủ này bị ép rời khỏi Thái Vũ thần miếu để đến ở ẩn tại núi Quả Đen này. Nhưng hắn ta là không cam lòng, đã nhiều lần giao đấu với Thái Vũ thần miếu rồi. Cho đến ngày nay, các cao thủ của hai phe đều đã chết gần hết. Truyền nhân cũng không còn lại có mấy người. Nếu như núi Quả Đen còn sót lại vị sư thúc kia, thì Thái Vũ thần miếu cũng đã suy thoái đi rất nhiều. Không thể không nói, dù là chuyện gì, vật gì, người nào, kẻ thù lớn nhất vĩnh viễn không phải là kẻ khác, mà lại là chính mình. Thái Vũ thần miếu quá mạnh, nội bộ tranh quyền đoạt vị mà tự diệt mình. Ba người tới gần cửa hang, liền chậm lại, hơi hít thở. Thái Thương Long nhìn phía sâu trong hang, nhỏ giọng nói, Lâm thần y, để tôi đi trước. Người đi trước để làm cái gì? Phan Lâm kỳ quái hỏi. Ờ, không phải vậy sao? Lâm thần y đưa tôi đến nơi này là để lúc cấp bách như vậy thì tôi xông lên hay sao chứ? Thái Thường Long hỏi lại. Hắn thấy Phan Lâm đem hắn tới đây chính là vào lúc nguy hiểm nhất thì liền bỏ mạng. Lúc này Thái Thương Long cũng đã an phận. Mạng của mình hiện tại nằm trong tay của người khác, chỉ có thể tùy ý họ an bài thôi. Nhưng Phan Lâm lại lắc đầu mà cười. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá, ta chỉ là không yên lòng để ngươi lại thần miếu, mới đem ngươi cùng tới đây thôi. Cũng không có dự định để ngươi chết tại nơi này đâu. Ta nếu như muốn ngươi chết, thì ngươi có thể còn sống đứng tại chỗ này ư. Thế nhưng, Lâm thần y. Được rồi, ngươi mau mau lùi lại đi, chúng ta yên lặng theo dõi. Phan Lâm thấp giọng nói. Thái Thường Long khẽ giật mình, thần sắc có chút kích động, cuối cùng thì vẫn là không nói nữa. Thần nữ đại nhân, có cao kiến gì không? Có hay không trực tiếp xông vào? Phan Lâm hỏi. Hãy khoan đã, ở lại đây theo dõi thêm đi. Thái Vũ thần nữ nhăn mày lại, thấp giọng nói. Ta dường như cảm nhận được khí tức không phải là của sư thúc ta ở đây đâu. Phan Lâm liền giật mình. Chẳng lẽ bên trong còn có người khác sao? Sư thúc ta trước nay chưa từng thu nhận đồ đệ. Lão già đó trước nay đều một thân một mình, ít tiếp xúc với người bên ngoài. Rốt cuộc thì là ai đã đến đây rồi? Chúng ta vào xem chẳng phải là sẽ biết hay sao? Phan Lâm thấp giọng nói, sau đó lần mò vào trong hang động. Thái Vũ thần nữ cùng với Thái Thương Long theo sát bên cạnh. Hang động rất lớn, ba người họ khéo léo, nhẹ nhàng, vừa ẩn nấp, vừa tiến dần vào bên trong. Nơi này nhất định không thể phát ra tiếng động, bằng không, dù dẫm phải viên sỏi thì cũng đánh động người ở bên trong. Cho nên ba người đi rất cẩn thận, từng chút một tiến sâu vào bên trong. Đi sâu vào bên trong liền thấy chút ánh sáng, còn có tiếng la hét truyền ra ngoài, thanh âm không lớn như là tiếng roi xa, nghe rất đáng sợ. Thái Vũ thần nữ khẽ giật mình, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Xem ra, thực sự là có vị khách không mời mà tới rồi đây. Nhưng vị này là người nào chứ? Tại sao lại có tiếng roi xa? Cô ta nhịn không được mà bước nhanh hơn. Rất nhanh, ba người tới gần chỗ ánh sáng cũng thấy rõ ràng hết thảy. Bên trong này là một không gian vô cùng rộng lớn. Đây là nơi mà những đệ tử của Thái Vũ thần miếu sau khi bị trục xuất đã tới đây để tu hành. Cũng là nơi của vị sư thúc kia. Nhưng lúc này, lão già không phải đang nghỉ ngơi mà là bò dài trên mặt đất. Khắp người là dấu vết của roi da quật xuống, bê bết máu tươi. Lão già vốn đã gầy gò, giờ lại bị đánh tới thân tàn ma dại. Răng tóc đều bị nhổ sạch, 10 ngón tay cũng không lành lặn. Đây là chuyện gì vậy chứ? Thái Vũ thần nữ vô cùng chấn động. Phan Lâm cũng vô cùng kinh ngạc, chú ý, tập trung quan sát. Lại thấy một tiểu cô nương khoảng chừng 11-12 tuổi đang ngồi uy nghiêm trên ghế đá. Tiểu cô nương này thần sắc băng lãnh, đồng từ đỏ như máu, mái tóc bạc trắng, khoác trên người một chiếc áo choàng đen. Điều khiến cho người ta khiếp sợ là trên cổ của nữ nhi này đang đeo dây chuyền làm bằng đầu lâu của người. Chiếc nhẫn trên tay cũng được làm bằng mắt người. Những thứ này không khỏi khiến cho người nhìn sợ hãi, tê dại cả da đầu. Người kia là ai? Phan Lâm kinh ngạc thì thầm. Hắn nhìn ra được, con mắt trên chiếc nhẫn kia chính là mắt người. Con mắt kia được bảo quản bằng một phương pháp hoàn hảo, không bị phân hủy. Về phần cái đầu lâu kia thì càng làm cho người ta phải giật mình, chết sững. Vòng cổ kia, sợ chính là đầu của người sống làm thành. Đỉnh điểm của sự tàn nhẫn. Ta cũng không chắc chắn, nhưng có lẽ lại giống như một nam nhân huyền khí. Thái Vũ thần nữ cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thì thảo nói: ma đạo sao? Phan Lâm khẽ giật mình. Ma đạo không phải là đã bị tiêu diệt hết rồi hay sao? Duy nhất chỉ còn sót lại có ma quân Trương Thất Giả đang ở bên cạnh hắn. Đáng tiếc tên Trương Thất Giả không có ở đây. Phan Lâm muốn hỏi hắn cũng không hỏi được. Lúc này roi ra lại một lần nữa, lại quật xuống. Lão già kia vừa mới thở được một chút thì liền lập tức kêu la thảm thiết: ma nữ đại nhân, cầu xin ngài đừng đánh nữa, tiểu nhân thật sự đã cố hết sức. Thái Vũ thần miếu có kẻ bất khả chiến bại, tiểu nhân không đấu lại được, không có cách nào đoạt được bảo vật. Ta thật sự là lực bất tòng tâm, cho dù ngài có đánh chết ta thì ta cũng không có cách nào cả. Vị sư thúc kia kêu gào thảm thiết, bên trong miệng đều là máu tươi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 310 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.